Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ thế nói, tất nhiên là tốt rồi. Ít ra như thế, Giang Nhạn không cần phiền não nữa, không cần lo lắng phải gả cho anh. Hóa ra, gả cho tôi là một chuyện rất đau khổ sao? Hắn cố ý nói giọng chán nản, cố nhịn cười chờ phản ứng của cô. Không phải như vậy. Ân Mẫn Thiên rất hối hận những lời chính miệng vừa nói ra. Với điều kiện của anh, còn sợ không có ai gả cho anh sao? Chỉ là Giang Nhạn đối với anh, giống như anh em vậy, không có cách nào thành tình yêu được. Cô cười gượng nói, cuối chân trời không thể có cỏ cây, đúng không? Yên tâm, Phan Tổng Tài, anh nhất định sẽ gặp được một người tốt, một cô gái thích hợp với anh. Phan Vũ Phong gật đầu, một lời làm cô kinh ngạc. Tôi nghĩ tôi đã gặp được. Không thể nào, nhanh như vậy sao? Cô phục hồi lại tinh thần. Vậy tôi nên chúc mừng anh. Nói như vậy, cô sẽ không cần cảm thấy ai nấy có lỗi với hắn sao? Cô tạo chuyện xấu không chỉ là không gây thương tổn hắn, mà còn giúp hắn một chuyện tốt. Nhưng vì sao khi nghe hắn nói đã có người trong lòng, ngực cô lại có chút khó chịu? Ngoại trừ chúc mừng, lẽ nào cô không có gì khác muốn nói với tôi? Phan Vũ Phong đùa cô. Cái gì? Cô bĩu môi, vị chua trong ngực bốc lên, giọng nói cao thêm vài phần. Anh không cảm thấy phiền sao? Tôi đã chúc mừng anh rồi, còn chưa đủ sao? Tôi nghĩ ít nhất cô cũng muốn biết cô gái kia là ai. Dáng vẻ tươi cười của hắn thật mê người. Cảm giác chua xót, chan chát, đau khổ. Lớn từng này, đây là lần đầu tiên cô biết được cái mùi vị của sự ghen tị. Tôi biết để làm gì, tôi cũng đâu phải là một phóng viên. Thực sự không muốn biết à? Hắn kéo dài thanh âm. Thực sự một chút cũng không muốn. Đừng nói nữa, tôi muốn đi ngủ đây. Ân Mẫn Thiên tức giận, mắt mở lớn chừng hắn, sóng trong lòng cuộn trào mãnh liệt. Cô không có cách nào bình tĩnh để đối diện với khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười của hắn. Nếu như không cẩn thận để hắn biết cô có ý với hắn, để ý tới hắn, sợ rằng sẽ bị hắn cười ngất, cô sẽ rất mất mặt, thực sự không chịu nổi. Ân Mẫn Thiên tiểu thư. Ân Mẫn Thiên. Phan Vũ Phong nghiêng người, lại gần tai cô khẽ gọi. Mẫn Thiên. Thiên Thiên. Ghê tởm, chẳng phải hắn đã có người trong lòng sao? Sao còn có thể dùng cái giọng điệu buồn nôn đó để gọi cô? Ân Mẫn Thiên nắm chặt hai tay. Không được, cô không thể để ý tới hắn. Bởi vì nếu không nhịn được, cô nhất định sẽ tặng hắn một bạt tay, sau đó mắng cho hắn một trận. Nhưng như vậy, hắn sẽ phát hiện cô rất quan tâm đến hắn. Quên đi, nhịn một chút, cứ tiếp tục giả ngu là được rồi. Cô thực sự ngủ sao? Thấy cô không có phản ứng, Phan Vũ Phong tự nói. Tôi vốn định nói cho cô biết, người tôi gặp được chính là cô, người tôi thích chính là cô. Cái này thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ rằng dạ bộ ngủ cũng bị sặc nước bọt. Ân Mẫn Thiên che miệng lại, ho một hồi. Phan Vũ Phong khoác chiếc áo lại giúp cô, một tay vỗ nhẹ lưng cô. Làm sao vậy? Cô làm sao vậy? Có muốn uống một cốc nước không? Không đợi Ân Mẫn Thiên nói thêm cái gì, hắn vẫy tay ra hiệu tiếp viên hàng không, mang một cốc nước tới. Từ từ hãy nói nào, uống một chút nước cho xuôi đã. Phan Vũ Phong. Cô xấu hổ mà đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn. Phan Vũ Phong xoa nhẹ huyệt thái dương. Tại sao có thể như vậy? Sau khi con trai thổ lộ, con gái chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Sao lại bày ra một bộ hung hăng muốn đánh người như vậy? Ân Mẫn Thiên tức giận nói. Anh nói cái gì? Tôi hung hăng? Được rồi, hắn giơ hai tay lên, vẻ nhân nhượng. Em hung hăng thế nào anh cũng thích, được không? Em đừng gọi cả họ lẫn tên của anh như thế được không? Nghe thật xa lạ quá. Anh gọi em Mẫn Thiên, em gọi anh là Vũ Phong. Không, anh gọi em là Thiên Thiên được rồi. Tôi với anh thân quen lắm hay sao? Ân Mẫn Thiên xoay người coi thường hắn. Cô đang tức giận với hắn, nhưng trong ngực lại có chút gì đó ngọt ngào. Lời vừa nói ra khỏi miệng lại giống như liếc mắt đưa tình. Phan Vũ Phong gật đầu. Không thể như vậy, em nghĩ lại xem. Duyên phận của chúng ta đến từ khi còn bé. Đừng quên, em lạc đường là anh cứu em nhé. Ân Mẫn Thiên nhất thời nghẹn lời. Đều do chính cô, xem ảnh chụp sao lại nhắc đến chuyện cũ làm gì. Nhưng mà, thành thật mà nói, hai người bọn họ cũng thật là có duyên. Nhớ lại chuyện này, trên mặt hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net